Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 12, học bơi, 2, góc chuyện audio.com. Hắn kéo nó qua khu trò chơi cảm giác mạnh đứng trước cái cầu trượt nước khá cao khoảng 2m 53m, có các ống nhựt tròn ngoằng nghèo. Hắn chỉ tay lên đỉnh của cầu trượt nước, nó nhìn mà dùng mình đổ mồ hôi lạnh. Chơi cái này. Hắn nhìn nó, chơi, cái này sao? Nó hoảng sợ, hắn không trả lời câu hỏi của nó, kéo tay nó đi một mạch lên đỉnh cầu trượt, hai chân nó run lẩy bẩy. Hắn ngồi xuống kéo tay nó ngồi kế và 1, 2, 3 trượt nào, trượt với tốc độ ánh sáng, nó la in ổi từng làng nước tắt mạnh vào mặt nó đau rát, còn hắn thì ngồi cười giáp trí. Vì nước tắt vào mặt nó rất đau, nó dành ôm hắn lấy mặt dựa vào vai hắn để tránh nước, hắn vòng tay qua hông ôm nó vào lòng. Cuối cùng cũng ta hi 61 tí ánh sáng bên ngoài, nó thầm cảm ơn trời. Vì lực nước mạnh làm nó và hắn nhào xuống nước, trời đất quay cuồng làm nó chống té, may mà có hắn đứng đần sau mà đỡ được nó. Mặt nó từ màu hồng tự nhiên chuyển qua xanh rồi tới trắng, môi nhợt nhạt. Cùng lúc đó nhóm của Xuân Nhi đến, Hàn Thiên nó sao thế? Xuân Nhi lo lắng, hắn chỉ lấy tay chỉ vào cái cầu trượt nước vừa chơi. Môi cười đắc chí, hai người điều Hàn Thiên ngồi chỗ nào nghỉ đi, em vào Tuấn Nam đi mua nước. Xuân Nhi nói xong liền kéo tay Tuấn Nam, hắn và Vĩ Kiệt điều nó vào chỗ cho khách nghỉ mệt. Còn hắn nhìn nó mà cười khoái chí, Vĩ Kiệt nhìn Hàn Thiên mà tội cho nó. Xuân Nhi vào Tuấn Nam mua nước về đưa cho mỗi người một chai, nó uống vào nghỉ mệt một hồi lâu, khu ong sáu mặt đã đỡ hơn nhiều. Rồi cả dám đi thay đồ rồi đi ăn chiều, đã 4 giờ rồi. Cả đám có mặt tại chỗ đậu xe vào bắt đầu đi đến nhà hàng để ăn chiều. Tại nhà hàng Âu, anh chị dùng gì ạ? Người phục vụ đưa menu cho hắn. 2 cái pizza gà cỡ lớn, súp thịt bò, 3 ly rượu vang đỏ, 2 nước cam, cả nhóm ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ, ăn no cả bụng mà vẫn chưa chịu về nha. Anh hai đi ăn kem rồi đến quán ba đi. Xuân Nhi dục từ, được đó, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đồng thanh. 5 người rời khỏi nhà hàng đi đến quán Cream Family, vừa tới nơi Xuân Nhi nhanh nhẩu tìm một bàn rộng thoáng mát gần cửa sổ, cả 5 người nhanh chóng ngồi vào bàn. Anh chị dùng gì? Phục vụ hỏi và kèm theo cái menu. Cá anh ăn gì, cả mày nữa Hàn Thiên? Xuân Nhi hỏi, gì cũng được, Vĩ Kiệt nói, kem sô-cô-la, hắn và Tuấn Nam rồng thanh, kem sữa tươi, nó nói, vậy 2 kem dâu, 2 kem sô-cô-la, 1 kem sữa. Anh chị đợi tí, phục vụ nhỏ nhẹ nói, 5 ly kem được phục vụ bưng ra đã nhìn là muốn ăn ngay. Xuân Nhi và nó là hai con nghiện kem, ăn tới 5 ly hắn, Vĩ Kiệt, Tuấn Nam nhìn nó và Xuân Nhi ăn mà ngơ người. Ăn cho cổ mục ý đó, Tuấn Nam trêu, kệ người ta, em, Xuân Như và nó đồng thanh. Hắn ngồi nhìn nó ăn mà môi nở cười lúc nào cũng chả hay. Các cô các cậu đã càng quét quán kem giờ thì tới quán ba nào. Hẹn chương sau, cách chương.